Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 171, người đi gan vận mệnh. Thượng, Tony Dan lại một lần nữa thành tin tức nhân vật. Bất quá lần này hắn không chỉ là ở Nottingham địa phương truyền thông hoặc là nước Anh truyền thông trên ló cái mặt, mà là lên châu Âu các phương tiện truyền thông lớn thể dục bàn. Các truyền thông đưa tin tiêu điểm tự nhiên không phải Nottingham Forest sân nhà 3-2 thắng hiểm Sporting Lisbon như vậy điểm số, mà là thi đấu sau buổi họp báo tin tức trên phát sinh luận chiến. Trước hết đem tin tức này chọc ra đến chính là Bồ Đào Nha Lisbon truyền thông. Bọn họ đương nhiên là sẽ không nói sai ở Jose Bội Nhét La. Người Bồ Đào Nha ở tin tức bên trong đem Tony Dan miêu tả thành không hề lễ phép, ngạo mạn tự đại, thô lỗ, không giáo dưỡng nhà quê, lưu manh, đem hắn công kích Bội Nhét La những câu nói kia hơi hơi vặn vẹo một hồi. Lại bước ra đến làm chứng cớ. Bồ Đào Nha truyền thông mở ra đệ nhất pháo. Nước Anh tiểu báo môn kiên quyết không có không nghênh chiến đạo lý. The Times khai hỏa nước Anh truyền thông phản kích đệ nhất pháo. Nước Anh truyền thông phản kích trọng điểm đều đặt ở thi đấu bên trong Rokenbeck ác ý xâm phạm. Cùng sau khi trên mặt đắc ý vẻ mặt trên cảm tạ phát đạt TV kỹ thuật. Có thể mang như vậy nhỏ bé lóe lên liền qua vẻ mặt đều bắt lấy. Đồng thời có thể lâu dài hình ảnh ngắt quãng lặp lại truyền phát tin để khán giả thưởng thức. Hai nước truyền thông cãi nhau, tự nhiên gây nên châu Âu đại lục những quốc gia khác truyền thông quan tâm. Một hồi UEFA Cup vòng knockout trọng thương hai người, bị phạt xuống một người. Sau trận đấu hai bên huấn luyện viên trưởng còn chưa bỏ qua. Ở buổi họp báo tin tức trên cãi vã không ngớt. Này xem chút quá nhiều rồi. Dùng đùa giỡn lại nói, Tony Dan hiện tại cũng là có châu Âu danh vọng huấn luyện viên. Chỉ là hiện tại Dan một điểm đùa giỡn tâm tư đều không có. Phía trước nhắc tới, một cuộc tranh tài hai cái trọng thương. Sporting Lisbon Fabio Rokenbeck bị xác thực chẩn vì là mắt cá chân dây chằng xé rách. Mặt khác bạn có nhẹ nhàng xương nứt, lạc quan phỏng chừng, đem đình chiến 18 tháng. Thật không nghĩ tới Jock út cái kia chân nhìn như bình thường một cước dĩ nhiên gặp có loại uy lực này, nếu như Bội Nhét La ở thi đấu sau phải biết rồi cái này tin tức xác thật cùng với Rokenbeck khôi. Phục thời gian, phỏng chừng tại chỗ sẽ cùng Tony Dan ở các ký giả trước mặt trình diễn chân nhân mau đánh chứ. 18 tháng, dòng dã một năm rưỡi. Chờ Rokenbeck có thể một lần nữa trở lại trên sân bóng cũng đã là năm 2007. Coi như hắn khôi phục, trạng thái cùng thân thể cũng nhất định sẽ xuống dốc không phanh. Cũng không còn cách nào khôi phục lại từ trước. Rokenbeck bản thân liền là một cái tác phong cường tráng cường hãn địa phòng thủ hình giữa sân. Hay là hắn chính mình cũng không biết này nghề nghiệp cuộc đời bên trong đá thương qua bao nhiêu đối thủ. Có điều hắn nhất định không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị đá cho trọng thương. Jose Bội Nhét La huấn luyện viên có 10 phần lý do phẫn nộ. Tony Dan cũng không ngoại lệ. Buổi họp báo tin tức vừa kết thúc, hắn liền nhận được Constantine giáo sư tự mình gọi điện thoại tới. Nói cho hắn một cái tin tức xấu. Freddie Eastwood bị thương vị trí là ở nửa tháng bản. Chỉ là nghe được danh tự này, Dan trong lòng liền một trận kinh hoàng. Hắn làm fan bóng đá thời điểm nhưng là không ít nghe qua cái từ này. Vô số cầu thủ đều hủy ở nho nhỏ này nửa tháng bản trên. Eastwood hữu đầu gối lần thứ hai bị thương nặng, ở ngoài nửa tháng bản gãy vỡ. Nhất định phải tiến hành giải phẫu trị liệu. Trị liệu sau khi còn cần ít nhất 5 tháng khôi phục. Chuyện này ý nghĩa là nếu như số may tất cả thuận lợi, Eastwood cũng phải chờ tới mùa giải tiếp theo bắt đầu mới có thể đá trên bóng. Hơn nữa nửa tháng bản trên căn bản là không có hoặc là có rất ít tái sinh năng lực địa đặc thù vị. Chí, coi như lần giải phẫu này rất thành công, Eastwood đùi phải cũng lưu lại vĩnh viễn mầm họa. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể lần thứ hai bởi vì nơi này bị thương mà ngã xuống. Coi như không bị thương, bị hao tổn nửa tháng bản cũng đem đại đại hạn chế hắn phát huy. hắn một lần nữa trở lại sân bóng sau khi còn có thể có ra sao biểu hiện. Cũng không ai biết, khoảng cách lần trước trọng thương vẻn vẹn quá khứ 2 năm. Lại một lần trọng thương, Đan rất lo lắng ít hút tại thân thể vẫn không có khôi phục thời điểm. Tâm lý cũng đã đổ. Thi đấu ngày thứ 2, hắn quyết định lấy tư nhân thân phận đi xem vị này hắn tự tay từ Đông London một cái xã khu xanh hóa bên trong mang về địa tiền đạo. Hắn hy vọng còn có thể nhìn thấy ít hút bướng bỉnh nụ cười. Nghe được hắn nhanh chóng sắc bén rộng rãi âm thanh. Nottingham Đại học Hoàng gia Y học viện. Chỗ này Đan đã có một quãng thời gian rất dài chưa từng tới. Hắn lần đầu tiên tới chính là tìm người cho đầu của chính mình dưới cái quyền uy giám định. Từ đây nhận thức cái kia trung thành Forest fan bóng đá Constantin giáo sư. Còn tiện thể bắt cóc hai cái vận động tổn thương lâm sàng chuyên gia. Lần gần đây nhất thì lại tựa hồ là đưa bị sốt địa Sania. Hắn cùng tiểu nha đầu lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa quen biết cùng ở chung chính là ở đây bệnh viện phòng bệnh bên trong. Thời gian quá thật nhanh, loáng một cái liền một năm rưỡi. Constantin giáo sư một người ở khung thành nghênh tiếp Đan. Cứ việc ít sút là vận động tổn thương, cũng không về hắn phụ trách. Có điều làm Tony Đan địa tư nhân bạn tốt. Ở trong chuyện này hắn vẫn là giúp đỡ bỏ khá nhiều công sức. Hắn tâm tình như thế nào? Giáo sư, đây là Đan cùng Constantin gặp mặt câu nói đầu tiên. Ta không biết nên nói như thế nào. Constantin lắc đầu một cái. Chúng ta đem thương thế nói cho hắn. Phản ứng của hắn rất ân, nói rất cao hứng nhất định là không thích hợp. Nói chung cười an ủi người trái lại là hắn. Có điều ta luôn cảm thấy hắn loại tâm tình này rất khác thường. Hoặc là nói không phải một người bình thường vào lúc đó nên biểu hiện ra tâm tình. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Tony, Đan gật đầu, đồng nhất cái vị trí trước sau hai lần nghiêm trọng bị thương. Ta lo lắng nghề nghiệp của hắn cuộc đời. Constantin nói phân nửa không tiếp tục nói nữa. Hắn biết Đan trong lòng cũng nhất định rõ ràng. Đan cúi đầu cũng không nói lời nào. Chỉ là tăng nhanh dưới chân bước tiến. Hai người liền như vậy một đường trầm mặc đi vào nằm viện nhà lớn. Cùng người đến người đi địa môn trần nhà lớn so với nằm viện lâu có vẻ hơi quạnh quẽ. Hoặc là nói yên tĩnh. Đan cùng Constantin giáo sư bước chân của hai người thanh ở trên hành lang rất rõ ràng. Cuối cùng tiếng bước chân biến mất ở trước một cánh cửa. Chính là chỗ này. Constantin chỉ có đánh dấu 402 đánh số cửa phòng. Ta đi về trước, có chuyện tìm ta, Tony, Đan lại gật gù, cảm tạ, giáo sư, chờ nhìn thấy Constantin giáo sư xoay người rời đi, Đan mới giơ tay nhẹ gõ nhẹ một cái cửa phòng bệnh. Mời đến, bên trong vang lên một cái giọng nữ, Đan đẩy cửa mà vào, nhìn thấy kiên trì bụng lớn còn ở cho ít hút tước Apple Cetero. Cetero dựa lưng cửa phòng. Cũng không có nhìn thấy đẩy cửa mà vào người là ai. Nằm ở trên giường ít hút ngồi dậy đến. Thủ lĩnh, trong phòng bệnh đã chất đầy lãng hoa. Phảng phất một nhà tiệm bán hoa. To lớn nhất một bó đến từ Nottingham Forest câu lạc bộ biếu tặng. Ngoài ra còn có không ít Forest fan bóng đá. Cùng cầu thủ, rất tốt đi. Thủ lĩnh, nhìn thấy Đan đem sự chú ý đều đặt ở những người hoa tươi trên. Ít hút trêu nói, coi như ta hiện tại giải nghệ, còn có thể đi mở hoa nhà điếm. Đan nở nụ cười, này chuyện cười thật là lạnh. Fred đi, người hiện tại liền bắt đầu cân nhắc giải nghệ sau đó địa sinh hoạt sắp xếp sao? Cetero nghe thấy hai người muốn bắt đầu thảo luận câu nói như thế này đê. Liền vội vàng đem Apple thả xuống, tìm cái cớ liền đi ra ngoài. Đan nhìn theo Cetero rời đi. Sau đó hỏi, hài tử muốn sinh ra sao? Còn có 3 tháng, ít hút đáp, người như thế tuổi trẻ cũng là muốn có hai cái phụ thân của hài tử. Đan ngồi ở Cetero ngồi quá, địa trên ghế, cầm lấy gọt đi một nửa Apple. Tiếp tục Cetero công việc còn lỡ dở. Thủ lĩnh, người liền không nghĩ cho mình tìm một cái sao? Ít hút cười nói, ây, còn không đụng tới thích hợp chứ? Làm sao mới coi như thích hợp? cúi đầu tước Apple đan đem đầu lắc lắc. Ta không biết, vấn đề này quá khó trả lời. Hơn nữa, Trung Quốc có cú nói thì nói như thế, nam nhi tốt trí ở bốn phương. Ý tứ chính là nói, nam nhân nên đem sự nghiệp đặt ở người thứ nhất. Tìm lão bà chuyện như vậy đang không có thành tựu sự nghiệp trước, trước tiên cần phải thả thả. Ngươi nhìn, ta hiện tại còn kẻ vô tích sự đây. Hắn nhún nhún vai, bĩu môi, huấn luyện viên huyền thoại. Ít sút lẩm bẩm nói, đó là Đan đã từng cho hắn miêu tả quá một bức tương lai bức tranh. Rất tốt đẹp, ta nghĩ, thủ lĩnh, hay là ngươi đến mặt khác đi tìm cái truyền kỳ xạ thủ đến cùng ngươi hợp tác. Đan đem cuối cùng một khối Apple ra gọt xuống, sau đó đưa cho Isut. Ngươi đối với năng lực của chính mình không tự tin. Freddy, không, ta chưa bao giờ đến đều không hoài nghi năng lực của chính mình. Ta chỉ là đối với chính mình thân thể không tự tin. Freddy tiếp nhận lột bỏ ra Apple, lăng lăng nhìn, từ khi lần thứ nhất bị thương sau khi, vẫn có thể đá trên nghề nghiệp bóng đá, ta đã rất thỏa mãn. Thủ lĩnh, người giúp ta thực hiện chỉ có thể tình cờ suy nghĩ một chút mộng. Ta còn lấy được một tòa cúp quán quân, cùng ta trước đây ở Grace thể dục đội bên trong nhận thức những người đội hữu so với. Ta phi thường may mắn, có mấy người yêu quý bóng đá. Cũng nắm giữ khỏe mạnh thân thể, nhưng liền vinh dự ra lông đều chạm không tới. Mà ta đây, còn có một cái quán quân, đánh qua châu Âu thi đấu, đã tham gia nước Anh đỉnh cấp giải đấu, tiến vào bóng, Đan lẳng lặng chờ hắn nói hết lời. Sau đó thu hồi dao gọt hoa quả, nhìn hắn hỏi, người biết ngày hôm qua kết quả của cuộc so tài sao? Freddy gật gù. Cetero chuyên môn mua cho ta rất nhiều báo chí. Ta còn nhìn TV tin tức. Chúng ta thắng. Thật không tệ. Đáng tiếc để đối thủ bắt được hai cái sân khách ghi bàn. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 171. Người đi gan vận mệnh. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.